Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, thứ 458 chương Phượng Gia Hai Nàng Không Hai. Ngọc Mân trên mặt xuất hiện một chốc kia sương mù, lập tức khôi phục bình thường, lạnh lùng nhìn Phượng Thanh đạo, ngươi muốn trở về. Phượng Thanh bị Ngọc Mân như cười như không ánh mắt nhìn. Đáy lòng vậy mà sinh ra nhất cỗ bất an, dường như đáy lòng bí mật bị rình bình thường, thập phần hoang mang, đạo, không phải, điện hạ chỉ nói Tống Mẫu Phi đến chữa thương, phụ hoàng chưa từng nhượng điện hạ cách tịch. Ngọc Mân nghe Phượng Thanh lời, trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là thật sâu nhìn Phượng Thanh. Phượng Thanh trong lòng càng thêm hoang mang, vì sao không đáp ứng đâu? Phượng Giao không phải còn đang trên yến hội, lẽ nào hắn không muốn gặp lại nàng? Còn là, hắn biết cái gì? Phượng Thanh trong lòng lột bột một chút, giấu ở tay áo đã hạ thủ hơi phát run. Nếu là bị Ngọc Mân biết cái gì, như vậy nàng còn có thể sống sao? Hoặc là nói, hắn còn có thể làm cho mình an ổn ngồi hoàng tử phi vị trí sao? Phượng Thanh càng phát ra khẩn trương, ngay nàng cho là mình muốn nhịn không được lộ tẩy thời gian. Ngọc Mân biệt qua đầu, thản nhiên nói, đã muốn trở về, vậy trở về đi, trong lời nói không có bất kỳ tình tự. Phượng Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, căng thân thể cũng thả lỏng xuống, này mới phát giác, chính mình lưng đã thấm ướt, mùa hè quần áo vốn là đơn bạc, hiện tại đã là dính ở tại trên lưng, cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng nàng không thể đi thay quần áo, không thể để cho Ngọc Mân phát hiện của nàng không bình thường. Cho nên Phượng Thanh gắng hết sức xem nhẹ lưng ướt nhu. Nhẹ giọng nói, hảo, dặn bảo cung nữ hảo hảo chủ yếu nhìn Lệ Phi. Ngọc Mân và Phượng Thanh liền lại hồi Thái Hòa Điện, trong điện tài nghệ biểu diễn vẫn còn tiếp tục, này đó tú nữ đại bộ phận đều là đánh đàn, hát khúc, khiêu vũ. Thỉnh thoảng có người múa kiếm, coi như không tệ. Ngọc Mân Phượng Thanh trở lại tiệc rượu lúc, hoàng đế dường như không nhìn thấy phân nửa, căn bản không có ra dĩ để ý tới. Có không ít đại thần bắt đầu suy đoán, có phải hay không hoàng đế bởi gì mấy ngày qua sự tình, đã đối thất hoàng tử thất vọng. Hơn nữa thái tử phi như vậy, hoàng thượng cũng không có trách tội một câu, này có phải hay không có thể biến tướng thuyết minh. Hiện tại hoàng thượng xem trọng nhân, là thái tử đâu, nếu thật sự là như thế, bọn họ chẳng phải là chạm lỗi đúng rồi. Hoàng đế thủ đoạn, bọn họ đã sớm kiến thức, nếu nói là hoàng đế muốn thái tử vào chỗ, căn bản không phải việc khó gì. Thế nhưng hiện tại hoàng đế thái độ không rõ, bọn họ còn là ủng hộ thất hoàng tử sao? Hơn nữa, hiện tại thái tử dường như cũng không tốt nhà a. Phượng Giao khóe mắt liếc thấy Ngọc Mân Phượng Thanh hai người đã trở lại chỗ ngồi thượng. Quay đầu lại, nhìn Ngọc Mân hỏi Thanh, Lệ Phi thế nào, như là người khác hỏi lời. Còn sao nói là bởi vì quan tâm, thế nhưng Phượng Giao lúc này mở miệng, làm cho người ta cảm thấy nàng là đến nói móc châm chọc. Nhân dù sao cũng là nàng đánh bị thương, nếu như nàng không như vậy dùng sức, có lẽ thương cũng sẽ không nặng như vậy. Ngọc Mân mặc dù trong lòng phẫn hận, thế nhưng Phượng Giao chủ động nói chuyện với hắn, hắn lại không muốn bỏ mặc, càng không muốn ác ngữ tương hướng, cho nên sắc mặt lãnh đạm hồi câu. Hoàn hảo, Phượng Giao cười mỉm, bất lại hỏi nhiều, chính nàng đã hạ thủ, có bao nhiêu nặng, nàng lại rõ ràng bất quá. Lệ Phi như thế thích nhảy lên, vậy làm cho nàng lại nhảy lên mấy ngày. Nhìn nàng tài năng ở này đàn cô nương trẻ tuổi trung nhảy lên bao lâu? Lão hoàng đế hiện tại hận không thể nhượng thế nhân đều biết. Hắn còn chưa có lão, còn có tinh lực, này phê thú nữ, mặc dù là toàn bộ chọn đi lên, cũng sẽ không có một bị lão hoàng đế rơi xuống. Đến thời gian, lão hoàng đế vội vàng cùng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp phi tử cổn sàng đan. Không biết còn nhớ không nhớ. Giữa hậu cung, còn có cái tuổi già sắc suy Lệ Phi đâu. Hơn nữa, ở lão hoàng đế bỏ Phượng ra thời gian, Lệ Phi kết cục lại sẽ là như thế nào? Hết chương.